Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta đã sớm kết hôn, thật là một tin tức giật gân. Mọi người càng lúc càng thảo luận nhiệt liệt, khiến Đào Khuynh nổi trận lôi đình. Trong phút chốc từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm Hạ Lâm Đế đang làm bộ thản nhiên, cắn răng nghiến lợi. Hạ Lâm Đế, anh đến tột cùng là đang làm cái trò gì vậy? Cô tức giận đến cả người run rẩy. Anh đang nghe. Anh ngước mắt nhìn cô, nhỏ giọng hỏi. Bà xã, chúng ta nói chuyện một chút đi. Con người ghê tởm này lại ăn nói lung tung. Đào Khuynh nhất thời á khẩu không trả lời được, tức giận hất tay của anh ra, cầm ví ra lên, nhanh chóng rời khỏi chỗ. Đào Khuynh ra khỏi phòng gặp gỡ, lập tức gọi điện thoại cho bạn tốt. Hà Ngữ Yến, sao cậu có thể làm vậy với mình? Đầu bên kia điện thoại di động truyền đến tiếng chột dạ. À, hai người gặp mặt rồi à? Đào Khuynh thấy chỗ này quá đông người đi lại, liền vòng ra phía sau tòa nhà. Bạn lừa mình tới gặp gỡ hội độc thân là do anh ta bày ra phải không? Cô nắm chặt điện thoại di động, khó chịu, tức giận hỏi. Tiểu Khuynh, từ khi anh ấy biết bạn trở về nước, vẫn hy vọng có thể được gặp bạn. Thế hai người vẫn liên lạc với nhau à? Đào Khuynh nheo mắt lại, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Khuynh! Nghe giọng Hà Ngữ Yến tràn đầy áy náy, Đào Khuynh phiền não vuốt vuốt tóc, thân thể vẫn bởi vì kích động mà khẽ run. Khó trách anh ấy không chạy tới Anh Quốc tìm mình là bởi vì bạn luôn báo cáo tin tức của mình cho anh ấy, đúng không? Cô tin tưởng người bạn thân này như vậy, hôm nay biết được sự thật, cảm thấy vô cùng đả kích. Tiểu Khuynh, thật xin lỗi, mình biết không nên làm vậy, nhưng hai người đột nhiên chia tay, anh ấy tha thiết muốn mình giúp một tay, mình thật sự không có cách nào từ chối. Hà Ngữ Yến trong lòng không chịu nổi, vội vàng giải thích. Bạn là bạn của mình đúng không? Sao lại lừa gạt mình để giúp anh ta? Đào Khuynh thở phì phò nói. Bạn có biết mới vừa rồi mình khó xử thế nào không? Hơn nữa còn là gặp ở hội độc thân. Hạ Lâm Đế quả nhiên là nhân vật lợi hại, thuận miệng nói một câu liền làm thay đổi thế cục. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng bọn họ chẳng những có quan hệ, cô còn là người vợ cố tình gây sự. Giờ phút này bị người ta hiểu lầm còn là chuyện nhỏ, tiếp đó sẽ có nhiều tin đồn rất khó dự liệu. Tổng giám đốc công ty Bách Luân tiếng tăm lẫy lừng, chưa đám cưới đã kết hôn, còn tới hội nghị gặp gỡ của hội độc thân tìm vợ về nhà, thật là tin tức giật gân hết mức. Anh ra chiêu này thật là cao minh, bất luận cô giải thích thế nào, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi. Cũng bởi vì mình là bạn của bạn, cho nên mình cảm thấy bạn chưa... Đào Khuynh quá rõ ràng cô ấy chuẩn bị nói gì, vội vàng cất cao giọng ngắt lời. Đừng nói nữa, mình và anh ta đã chia tay rồi. Tiểu Khuynh à, tính tình của bạn luôn luôn ôn hòa. Cho dù gặp chuyện khó chịu tới cỡ nào, cũng đều có thể mỉm cười đối đãi. Nhưng vừa nhắc tới Hạ Lâm Đế là phản ứng của bạn trở nên rất kích động. Không phải là bởi vì anh ấy, mà là vì bạn lừa mình. Đào Khuynh hít sâu một hơi, lòng của cô tuyệt đối sẽ không bởi vì Hạ Lâm Đế mà dao động. Bạn thật sự là vì mình mà tức giận sao? Tiểu Khuynh, hai người yêu nhau như vậy, gia cảnh chênh lệch cũng có thể khắc phục, tại sao phải tới nông nỗi chia tay chứ? Một câu không hợp liền nói chia tay, ngay cả mình nghe cũng cảm thấy vô lý, anh ấy sao có thể tiếp nhận được? Bạn không nói với mình lý do chia tay cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cùng anh ấy nói cho rõ ràng. Ngữ Yến, mình hiểu bạn là muốn tốt cho mình, nhưng tất cả đã kết thúc. Kể từ khi cô biết được tin tức kia, liền không thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Mình cùng anh ấy đã nói rõ ràng rồi mới chia tay. Điều này không giống những gì mình nghe được. Anh ấy nói rằng đến nay vẫn không rõ nguyên nhân chia tay. Chuyện cho tới bây giờ, nguyên nhân chia tay đã không còn quan trọng. Quan trọng là mình và anh ấy bây giờ không có bất kỳ quan hệ gì. Đào Khuynh càng ngày càng kích động, cơ hồ thét ra tiếng chói tai. Lúc này, một giọng nói khàn khàn từ phía sau cô truyền đến. Có quan hệ hay không, cũng phải là anh nói mới đúng. Đào Khuynh xoay người, tầm mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia, tay cầm điện thoại di động rũ xuống. Hạ! Cô nhấp môi, ngắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi. Anh bày ra cục diện thế này để cho anh với tôi gặp mặt, bây giờ còn nghe lén người khác nói chuyện sao? Cô không ngờ anh sẽ cùng Hà Ngữ Yến đồng mưu lừa mình, lửa giận trong lòng khó tiêu, cộng thêm việc nhớ lại nguyên nhân chia tay kia, sắc mặt của cô vô cùng khó coi. Anh không làm như vậy có thể gặp được em sao? Khi quyết định lừa cô tới, Hạ Lâm Đế sớm đoán được phản ứng của cô nên sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cảm thấy hành động của anh quá hèn hạ. Tại sao bọn họ trở nên phải lừa gạt lẫn nhau, thậm chí đối chọi gay gắt chứ? Kết quả này là điều anh chưa bao giờ mong muốn. Tôi biết Hạ Lâm Đế vốn rất quang minh lỗi lạc. Đào Khuynh rất khó tiếp nhận việc anh dùng thủ đoạn này lừa cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net